Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1063, chương 1060 có chán ghét khí tức. Ngươi muốn đi kiểm tra Attachment giấy phép, làm drama đám tiểu đồng bạn tại tan học thời điểm tụ tập tại cùng một chỗ. Đang thương lượng muốn không muốn đi đâu dạo chơi thời điểm. Rama liền đem chính mình dự định nói cho đại gia, nhường tất cả mọi người vì đó kinh ngạc, đặc biệt là Aurora, mặc dù cá tính vẫn như cũ dễ dàng nhút nhát, mà lại sợ người lạ, nhưng đã có thể rất tốt dung nhập trong mọi người, nàng liền hô một thoáng đứng lên. Thất kinh lên tiếng, ngươi muốn phản bội chúng ta, đi làm săn ma sư sao? Aurora liền vì này lộ ra lọt vào phản bội một dạng biểu lộ. Xem ra, đảo nhân tạo quản lý công xã tính toán vô cùng hoàn mỹ tại thi hành. Tại người của ma tộc xem ra, trở thành Attachment nhân loại quả nhiên mang ý nghĩa sẽ đi về phía chính mình mặt đối lập. Không có ấn tượng gì tốt, Aurora phản ứng liền đã chứng minh điểm này. Đương nhiên, đây là thiên đại hiểu lầm. Ta chỉ là đi lĩnh cái giấy phép mà thôi, không có ý định gia nhập cơ quan nhà nước, càng không có ý định gia nhập cái gì cơ cấu đi săn giết ma tộc. Có lẽ về sau hội tùy tiện tìm nhà dân cái công ty công tác. Có lẽ dứt khoát chính mình mở công ty làm tư gia Attachment, chuyên tiếp ma đạo phương diện ủy thác. Tóm lại, trước lĩnh cái giấy phép khẳng định không phải chuyện xấu. Không cần lo lắng tương lai đường ra. Rama một bên an ủi bị kinh sợ Aurora, một bên bật cười nói như vậy lấy, ngữ khí chi tùy tính, giản làm cho người ta cho là hắn không phải muốn đi kiểm tra Attachment giấy phép, mà là dự định đi thi bằng lái. Trên thực tế, cả hai tính chất cũng không có gì khác biệt. Đều là giấy phép, chỉ là một cái là làm Attachment giấy phép, một cái là làm lái xe giấy phép mà thôi. Ngươi thế mà mới cao nhất liền đã đang suy nghĩ tương lai đường ra à? Cô dù cũng là sửng sốt một chút. Thật là lợi hại ơ. Không hổ là yêu côn. Vừa mới lên cấp 3 cũng đã đem tương lai đường ra đã suy nghĩ kỹ. Tương lai khẳng định là rất có tiền đồ chuyên nghiệp Attachment. À, nếu như yêu côn đem đến chính mình mở công ty, có thể hay không cũng mướn người ta đâu. Ta cũng có một chút linh năng lực có thể giúp một tay ở. Tiền lương lời người ta không nhiều lắm yêu cầu. Nagisa cảm xúc cũng có chút phấn khởi. Nói tới nói lui vẫn như cũ líu lo không ngừng. Chỉ có nói xong lời cuối cùng thời điểm mới giống là có chút nhăn nhăn nhó nhó lại xen lẫn một chút. Chờ mong. Trên mặt sáng sủa nụ cười cũng trở nên có chút xấu hổ dâng lên. Dùng ý là sao? Hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Nha, nếu như ngươi thực sự thiếu người, ta cũng không phải là không thể đi ngươi nơi đó nhận lời mời. Mặc dù ta không thi toàn quốc Attachment giấy phép, nhưng kỹ thuật của ta nên rất có tác dụng, mặc kệ là tìm phạm người vẫn là điều tra cơ sở dữ liệu. Thậm chí là lập bảo an hệ thống, ta đều hết sức lành nghề á. Asagi đã dương dương đắc ý lại có ý riêng nói như vậy lấy. Dù cho bổn nhân đại khái chỉ là tại chế nhạo, nhưng lấy đôi máy tính quen thuộc cùng sở trường, nếu là thật chuẩn bị dấn thân vào dân gian Attachment công tác, đây tuyệt đối là bất luận cái gì một công ty mong muốn mà không thể cầu giật tài. Còn có ta. Ta cũng muốn gia nhập. Kịp phản ứng, Aurora lúc này mới giơ tay lên, vội vội vàng vàng biểu thị lấy, nhường mọi người liên tục bật cười. Ma tộc trở thành Attachment cái gì? Có thể hay không quá kỳ quái a? Aurora tương, Motoki liền lộ vẻ tức giận nói như vậy, nhường một bên Kozu đều gật đầu đồng ý. Chỉ là nhìn xem hai tên nam sinh giống như vậy không đếm xỉa đến. Các nữ sinh cũng là không phục dâng lên. Ta nói, các người tốt xấu cũng học một ít yêu. Người ta hiện tại đã đang suy nghĩ tương lai đường ra. Các người hai cái chẳng lẽ còn dự định ở trường học không lý tưởng sao? Asagi xem eo như thế chỉ trích. Nói đúng là nam sinh nên có chút lòng cầu tiến. Bằng không thì về sau hội không chơi được bạn gái. Nagisa vô tâm chi ngôn càng là giống như hội tâm nhất kích, nhường hai tên nam sinh tại chỗ thụ thương. Người hết sức dài dòng chúng ta bây giờ cũng mới cao nhất mà thôi. Liên quan tới tương lai đường ra sự tình nên càng thận trọng cân nhắc. Nào có dễ dàng như vậy liền quyết định đó Cô Du rất là bất mãn phản bác. Liền Motoki đều lên tiếng. Các ngươi nói Cô Du còn chưa tính. Không đến mức nắm ta tính đi vào đi. Motoki liền kháng nghị nói. Trên cơ bản, ta nhà loại kia tình huống liền sẽ không tùy tiện cho phép ta cân nhắc đường ra sự tình Đoán chừng liền là kế thừa một chút gia nghiệp. Cả một đời cứ như vậy đi qua. Còn có, ta hiện tại có thể là có bạn gái. Đây là Motoki phản bác. Hắn nói cũng không sai. Làm cùng đảo Itogami tầng quản lý có liên quan danh môn dòng dõi. Motoki tương lai đường ra thật đúng là không phải mình có khả năng tùy tiện quyết định. Nhưng cũng không cần quá lo lắng chính là đến mức bạn gái. Kỳ thật, Motoki đã không chỉ một lần đã nói như vậy. Căn cứ bổn nhân nói, hắn giống như trêu chọc đến trường cấp 3 năm thứ 3 một vị học tỷ. Trước mắt đang cùng đối phương kết giao bên trong. Chỉ là, mọi người tại đây cho tới bây giờ chưa thấy qua Motoki bạn gái. Càng chưa từng thấy hắn mang nữ sinh ra cửa hẹn hò qua chính là. Cho nên, đối với cái này, phản ứng của mọi người đều có chút không hứng lắm. Vâng vâng vâng, bạn gái của ngươi đáng yêu nhất được Asagi trong giọng nói tràn đầy phiền chán. Lại nói, ngươi còn không có bị quăng Cô Du thậm chí ác ý bịa đặt, mới sẽ không bị quăng Các ngươi rất quá đáng Moto kích động đến hô to gọi nhỏ. Lúc này, Nagisa giống là nhớ tới chuyện trọng yếu gì một dạng, vỗ tay một cái, mở miệng như thế, nói đến, lớp chúng ta lên hôm nay có học sinh chuyển trường đến đây. Các ngươi biết không, Nagisa đột nhiên xuất hiện lời nói, nhường mọi người dồn dập vì đó khẽ giật mình. Học sinh chuyển trường, mọi người có chút hiếu kỳ, quốc trung năm thứ 3 sao? Asagi có chút trực quái. Lúc này còn có người chuyển trường tới Cô Du đồng dạng kinh ngạc dâng lên. Thật rồi, không tin các ngươi hỏi một chút Aurora. Nagisa nâng lên gương mặt biểu thị. Xác thực, thật có việc này. Aurora đã chứng minh Nagisa lý do thoái thác, nhưng trong ngôn ngữ lại có vẻ hơi từ ngữ mập mờ. Nam sinh còn là nữ sinh Motoki thì đem Aurora thái độ mập mờ cho che lại, trực tiếp đưa ra nhất dung tục vấn đề, là cái nữ sinh Nagisa trả lời vấn đề này. Cũng mà còn có chút khoa trương nói, nữ sinh kia có thể đẹp, khuôn mặt vô cùng ngay ngắn, trên thân cũng có cỗ cùng người khác không giống nhau khí chất. Tên còn cùng cái công chúa một dạng, mặc dù cả ngày cõng cái đàn guitar hộp. Nhưng bổn nhân lại ngoài ý muốn rất chân thành. Hết sức đứng đắn lớp học nam sinh đều sướng đến phát rồ rồi. Thậm chí sau lưng trực tiếp bảo nàng công chúa. Các nữ sinh đối nàng cũng rất tò mò. Liền là không biết tại sao. Aurora giống như có chút gạt bỏ nàng. Nghe vậy, mọi người đồng đều đem ánh mắt quăng đến Aurora trên thân. Ngô! Aurora lập tức có chút uất ức lùi lại một bước. Người hết sức gạt bỏ cái kia học sinh chuyển trường sao? Aurora, Rama có chút ngoài ý muốn dáng vẻ. Nếu như là sợ người lạ, vậy đối Aurora mà nói cũng không phải cái gì quái sự. Nhưng bài xích lời, Rama thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Có thể Aurora nhưng không có phủ nhận. Trên người của người này có cỗ lệnh ta chán ghét khí tức. Aurora ấp úng nói như vậy lấy. Chán ghét khí tức. Rama không khỏi nghi hoặc. Nhưng chính là chuyện như vậy. Aurora chính mình cũng không nói lên được cái gì. Chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Rama nhiều ít cảm thấy có chút để ý. Bất quá, hiện tại cũng không phải truy cứu cái này thời điểm. Tóm lại, ta phải đi một chuyến tòa thị chính. Các ngươi liền chính mình đi chơi đi. Rama nhìn thoáng qua thời gian, nắm lên túi sách, hướng về mọi người nói như vậy lấy. Đường lên cẩn thận, chúc ngươi thành công, cố gắng lên a, thành công nhớ mời ăn cơm. Ta muốn ăn kem ly. Mọi người lần lượt không có chút nào khẩn trương cảm giác như vậy biểu thị. Nhường Rama làm cười khổ. Thế là, Rama một bên cùng lớp học nữ sinh chào hỏi, một bên rời đi giảng đường. Sau người, một bóng người bất chi bất giác từ trong đám người đi ra. Bước nhanh hướng về Rama phương hướng đuổi theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.